trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 66, ghen tuông tranh giành. Góc truyện audio.com. Ư ma Ngưu ca, huynh nấu ăn ngon quá. Ta vừa ăn mỹ thực cao cấp vừa cười ngọt ngào sung sướng. Đã lâu không được ăn thịt, bộ dáng ta bây giờ có thể dùng từ lang thôn hổ yết để hình dung. Không để ý đến hai kẻ bên cạnh kè kè giám sát với vẻ đố kỵ hiện rõ trên mặt. Ta nở một nụ cười đáng yêu. Chân thành cảm ơn, may mà có huynh, nếu không nha nha cũng không biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa. Nào nào, huynh ngồi xuống đi, A Ngưu ca đã vất vả nửa ngày trong bếp giờ lại phải ngây ngốc đứng phục vụ. Đừng đứng mãi thế, chân huynh không thấy mỏi hay sao? Tiểu đồ nhi, ăn no chưa? Hồ ly hài lòng nhìn ta ăn một miếng thịt to, rồi lại vươn ngón tay thon dài sờ sờ đôi má phúng phính của ta. Trong mắt vốn tràn ngập ấm áp yêu thương lẫn vui mừng. Nhưng khi nghe ta nói xong, khuôn mặt tuấn tú chợt xa sầm, ngay lập tức hướng về phía tên đầu bếp trương mắt kia mà nói. Ở đây không còn việc của ngươi nữa. Mau đi xuống đi, A Ngưu ca, huynh đừng đi, dù cho nụ cười có tươi sáng như ánh dương, nhưng bóng dáng áo vải tím cao ngất kia lại luôn có vẻ cô độc. Thê lương. Nhìn mẫu hồ độc ác khiến một chàng thanh niên tốt như vậy trở nên buồn bã thương cảm. Người lương thiện đáng yêu như ta càng thêm phần áy náy bất an. Tay nhỏ vội vàng kéo bàn tay to lớn của hắn, vội vã làm công tác an ủi. Xin lỗi, A Ngưu ca, huynh là đầu bếp riêng của ta. Những lời sư phụ ta nói huynh không cần để ý đến. Vương nha nha, nàng lại đây cho ta. Nở một nụ cười lạnh lùng mị hoặc, mỗ hồ một tay ôm eo nhỏ, một tay kéo bàn tay kia của ta lại, sau đó làn môi ghé sát bên tai. Tiểu đồ nhi ái thê thân yêu, nàng lại quên mất thân phận của mình rồi hay sao? Vật nhỏ, lúc này đây bản vương cũng không thể bênh vực cho nàng nữa. Đôi mắt xanh lam sáng rỡ nhìn về phía ta đầy cưng chiều. Sau đó thoát cái lại trở nên hằm hè khi nhìn về phía chàng thanh niên tuấn tú kia. Tăng A Ngưu, hy vọng ngươi không quên thân phận của mình. Đừng vọng tưởng chiếm được những gì không thuộc về mình. Tại hạ ngu dốt, không biết vương gia muốn nói cái gì. Đôi mắt đen như mực thoáng xoẹt qua một ánh tử quang. Đôi mắt lam lập tức tối sầm bốc lửa ngùn ngụt những cũng ngay tức khắc trở về trạng thái rừng rưng bình thường. Tử quang, ánh sáng tím, ta tròn mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia rồi rụt người lại. Ba nam nhân này, đến cùng là đang muốn chơi trò gì đây? Tiểu nha nha, mau đi chơi với tiểu bạch thái đi. Ăn nhiều như vậy nên vận động một chút, nhìn ta khôi phục lại thân thể nhỏ bé êm ái. Cổng Nguyệt Lan và Lang Minh Thần ngầm trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ẩn ý, vật nhỏ. Cổng Nguyệt Lan nói đúng đó. Không phải nàng muốn biến thành một chú heo béo ú chứ? Đôi mắt sói dâm tà xấu xa rơi thẳng xuống bộ ngực sữa cao vút. Không cần nhìn cũng biết trong đầu hắn đang chứa cái tư tưởng hạ lưu gì đó. Thật hả, ta béo lên rất nhiều sao? Không thể nào, nghiêm túc nhìn lại dáng người. Nhéo nhéo eo nhỏ đầy thịt, mới có vài ngày thôi. Tuy rằng tài nghệ của A Ngưu ca khiến ta ăn không dứt mồm. Nhưng không đến nỗi bành trướng bề ngang như vậy chứ. Không đâu, dáng người tiểu thư nha nha như vậy rất đẹp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi tay nhỏ bé mập mạp, cái eo nhỏ trơn mịn. Tăng A Ngưu thật thà nói đúng trọng tâm. Thế nhưng, sau khi ăn xong vẫn nên vận động một chút mới tốt. Chuyện này, ta đi A Ngưu ca sẽ không xảy ra việc gì chứ. Nhìn thôi cũng biết hai tên hồ sói kia không vừa mắt mẫu Ngưu. Không có ta ở đây không biết chừng hai tên kia sẽ ăn tươi nuốt sống mẫu Ngưu mất. Vật nhỏ, nói vậy là nàng không tín nhiệm bản vương sao? Hắn đau lòng nhìn ta rồi lại hung tợn lườm A Ngưu. Ta hết lòng quan tâm thương yêu nàng. Nàng gặp nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến việc nàng không còn nữa là ta không ăn không uống nổi. Ta vì nàng bôn ba khắp nơi bây giờ nàng lại vì nam nhân khác mà hoài nghi ta. Có phải nàng muốn vứt bỏ ta hay không? Ta vì nàng mà làm tất cả nhưng đến cùng vẫn không thể sánh bằng hắn đúng không? T. tên nam nhân nửa đường nhảy vào như hắn có điểm nào sánh được với ta chứ? Lăng Vương gia, ngài đừng quá kích động, nhìn nỗi đau thương trong mắt hắn ta cũng không sung sướng gì hơn. Những lời hắn nói đều là sự thật, đánh sâu vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của ta. Không biết vì sao ta không muốn nhìn thấy cái dáng vẻ bi thương của tên sói này. Là ta sai rồi, ngài đừng kích động như vậy nữa. Nếu không thương thế của ngài càng thêm nặng hơn. Sau khi trấn an xong, ta lập tức đứng lên. Chuyện này, ta lập tức đi tìm Tiểu Bạch Thái. Ba người cứ từ từ trò chuyện nhé. Tiểu Bướng Bỉnh, đừng đi xa quá đấy. Ánh mặt trời xuyên qua vòm lá rơi trên người hắn. Bạch y tỏa ra ánh sáng chói mắt, gió từ đâu khẽ thổi tới khiến làn tóc đen khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Trong lời nói chan chứa yêu thương cưng chiều dịu dàng lẫn say đắm. Biết rồi, ta lén vỗ nhẹ ngực nơi trái tim đang đập thình thình khác thường. Cái tên hồ ly xấu xa, cười mị hoặc đến như vậy làm gì? Ha ha ha Tiểu Bạch Thái, xem ngươi chạy trốn được chỗ nào? Nắm nhẹ cái chân béo mập của viên cầu kia, nhấc nó lên cao, nhìn thân thể tròn vo vo của nó không ngừng ngúng nguẩy kháng nghị. Ta càng đùa dai lấy tay cù cù vào cái bụng nhỏ khiến nó không ngừng lúc lắc. Chi chi tiểu hồ ly nhỏ bị trêu ghẹo liền thè lưỡi nhe răng. Hung hăng nhìn ta kêu gào. Ha ha ôm viên cầu nhỏ ngã nhào xuống thảm cỏ. Để nó nghịch ngợm liếm liếm liên tục trên mặt ta. Ba đôi mắt cách đó không xa cùng nhìn về phía nữ tử đang đùa nghịch cùng tiểu hồ ly. Này đôi mắt tròn chớp chớp đầy vui vẻ. Này đôi má phúng phính hồng hồng. Còn có thân thể mềm mại kia nữa. Dưới tán cây, ba người không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt say đắm si ngốc. Vật nhỏ kia, lúc hoạt bát nghịch ngợm là đáng yêu nhất. Trên khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng như băng kia lại chứa đầy ý cười. Đôi mắt lam không hề chớp một lần đầy thâm tình không chút hối hận dán chặt lên thân hình nữ tử đang lăn qua lăn lại trên thảm cỏ. Hừ, tiểu bướng bỉnh kia lại chơi đùa vui vẻ như vậy với tiểu hồ ly. Đêm nay chắc lại muốn ngủ sớm nữa. Đôi mắt xanh bích lộ rõ vẻ bất mãn. Vì nha nha, đã mấy ngày nay hắn vẫn cố nén dục vọng. Giờ đây đã không nhịn nổi nữa. Tiểu nha đầu này, béo một chút vẫn là đẹp nhất. Khuôn mặt vẫn luôn âm trầm lạnh lùng giờ đây cũng ngập tràn hạnh phúc. Dưới ánh mặt trời càng làm sáng rõ thêm tử quang trong mắt. Hứ, vật nhỏ nhà ta có đẹp hay không liên quan gì đến ngươi. Đôi mắt lam đang nổi rông nổi bão nhìn tên đầu bếp tăng A Ngưu không mời mà đến kia. Làn môi phun ra từng câu từng chữ mỉa mai. Nghe nói thái tử Bắc Quốc trước giờ thành hôn đã đào thoát không rõ tung tích. Khiến hai vị mỹ nhân tân nương kia cả ngày dùng nước mắt rửa mặt. Không biết Tăng A Ngưu nhà ngươi đã nghe qua hay chưa? Chuyện của thái tử Bắc Quốc kia thì liên quan gì đến tại hạ? Không hề sợ hãi nghênh chiến với đôi mắt lam đang muốn ngay lập tức giết chết hắn. Mẫu Ngưu điềm tĩnh đáp trả. Phải không? Hai nữ nhân kia, một người là đệ nhất tài nữ Bắc Quốc, người còn lại là nữ trung hào kiệt Bắc Quốc, thế nhưng tên thái tử kia lại ngại bọn họ một kẻ bị hủy dung. Một kẻ bị phế võ công, dĩ nhiên vứt bỏ trốn tránh, khóe môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt, đôi mắt xanh bích hẹp dài có hơi suy tư nhìn về phía nam tử không hề biểu lộ chút cảm xúc kia. Ngươi nói loại nam nhân này có đúng nên bị người đời phỉ nhổ thóa mạ hay không? Thế thì đã sao, bị ép phải chung sống với nữ nhân độc ác mà mình không thích. Không bằng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, nghe Cổ Nguyệt Lan ám chỉ, thân hình Tăng A Ngưu hơi cứng đờ lại, thế nhưng trong lời nói tỏ rõ ý chí kiên định sâu sắc. Vì người mình yêu, có gì còn quan trọng được hơn nữa? Hay cho một câu vì tình mà từ bỏ tất cả, đường đường là thái tử gia lại có thể hạ mình làm một tên đầu bếp vô danh. Mỗ lang lạnh lùng cười rộ lên, giọng cười cuồng dã khiến người ta phải lạnh sống lưng dựng tóc gáy. Ngươi nói xem, nếu ta để vật nhỏ biết được thân phận thật của ngươi, nàng sẽ thế nào đây? Dứt lời, nam nhân kia vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng, làm sói ngứa răng bồi thêm một câu. Tăng A Ngưu, không, phải gọi là Bắc Ngao Liệt mới đúng. Ngươi nghĩ nàng còn có thể giữ ngươi lại bên cạnh sao? Nếu các ngươi muốn nàng gầy yếu như trước đây thì cứ thử nói cho nàng biết xem. Nghe Lang Minh Thần đe dọa, lãnh khí trên người hắn phảng phất tỏa ra khiến cho không khí xung quanh trở nên băng lạnh. Nhìn biểu tình đông cứng của hai tên kia, sâu trong đôi mắt đen một luồng tử quang xoẹt qua đầy nguy hiểm. Hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa từng bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Lang Minh Thần cười như tu la khát máu trong đêm, lạnh lùng nói, Bắc Ngao Liệt, ngươi cho rằng vật nhỏ không có ngươi sẽ không chịu được hay sao? Rốt cuộc có chịu được hay không? Các ngươi thừa biết rõ ràng, nếu như không có ta, tiểu nha đầu này có thể hoạt bát khỏe mạnh như bây giờ hay sao? Các ngươi cũng không phải chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt đau khổ của nàng. Loại cảm giác đau thấu tim như vậy, các ngươi muốn trải nghiệm thêm lần nữa hay sao? Si Mê nhìn về phía búp bê đang nô đùa như điên kia. Ta hiện tại không phải Bắc Ngao Liệt, chỉ là một tăng A Ngưu vì tình mà vứt bỏ tất cả mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh nàng, nhìn nàng như này là ta đã thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ nhận thấy điểm tốt của ta. Tiếp nhận ta, chấm, ngươi muốn tranh giành với ta sao? Hứ, bản vương khuyên ngươi mau chết tâm đi. Tiểu yêu tinh đã là người của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ nhường nàng cho ngươi chắc? Ngươi nói cái gì? Tử quang trong mắt lóe sáng. Cố nén lại lửa giận hít sâu một hơi. Thế nhưng, giọng nói vẫn không ngừng tỏa ra khí lạnh. Ngươi dám đụng đến nàng. Nói xong lại hung hăng lườm Cổ Nguyệt Lan. Ngươi dám để hắn cưỡng ép tiểu nha đầu. Nha nha lúc đó cho rằng hắn là ta. Nhớ tới một màn lúc đó. Cổ Nguyệt Lan hung hăng nắm chặt tay đến trắng bệch. Thế nhưng sai lầm như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không để xảy ra bất cứ lần nào nữa. Bắc Ngao Liệt, cho dù ngươi có lưu lại ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội ở cùng một chỗ với nàng. Còn ngươi nữa, Lang Minh Thần, hai hôm nữa là ngày nha nha cập kê, sau đó ta sẽ thành thân với nàng. Thế nên cổ mỗ khuyên ngươi nên vứt bỏ những suy nghĩ không thực tế kia đi. Hứ, Cổ Nguyệt Lan, đó chỉ là cách nghĩ của riêng ngươi mà thôi. Bản vương đã nói rồi, dù chết cũng không buông tay, ta tuyệt đối không vì nàng đã gả cho ngươi mà không nghe thấy. Không để ý tới, hơn nữa trong đôi mắt Lam chợt lóe sáng, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác, một đêm huyễn chỉ kia, không biết chừng vật nhỏ đã mang thai cốt nhục của ta. Chấm, Lang Minh Thần, ngươi muốn chết, rắc một tiếng đã bóp nát cái chén trong tay, lại chậm rãi làm nó hóa thành phấn bụi. Cho dù là vậy, con của ngươi cũng vẫn phải gọi ta một tiếng cha. Hứ, chỉ cần hai từ được sinh ra, màu mắt nhất định không lừa được người khác, thân là cha đứa nhỏ. Ngươi nói tiểu yêu tinh sẽ không để ý đến ta hay sao? Mộ sói vẫn đang trong quá trình dưỡng thương vẫn tiếp tục đắc ý khiêu khích. Thế nên, cuối cùng vẫn là ta thắng. Lang Minh Thần, con của tiểu nha đầu chỉ có thể là của ta. Mộ Ngưu vẫn làm bộ trấn tĩnh đã không thể giấu được hàn khí. Dựa vào cái gì đến Lang Minh Thần cũng đã đắc thủ. Ngược lại mình chỉ có thể lo lắng trông chờ. Xem ra, vẫn nên suy xét có cần phải hạ xuân dược vào thức ăn hay không. Cũng là một màn gạo nấu thành cơm. Hừ, các ngươi đừng mộng tưởng nữa. Đôi môi khêu gợi cười đầy đắc ý, Dược Vương đã cố ý để nha nha uống thuốc tránh thai. Mà đơn giải dược nằm trong tay ta, nàng mang thai con ai, sẽ sinh mấy đứa đều do ta quyết định. Đôi mắt Lục Bích lóe lên tia sáng lạnh lùng, bởi vậy, cha đứa nhỏ nhất định chỉ có thể là ta. Chấm, Cổ Nguyệt Lan, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, nghĩ đến cảnh vì con mà thành thân trong chốc lát tan vỡ. Đôi mắt đen của Lang Minh Thần tràn ngập sự đau khổ lẫn không cam tâm. Khó có được cơ hội tốt như vậy lại bị tên hồ ly này phá hủy. Thế nhưng chỉ cần ngày nào đó nàng vẫn ở bên cạnh mình, hẳn vẫn còn hy vọng. Đừng đắc ý quá sớm. Tiểu nha đầu hiện tại ăn cơm do ta nấu. Bởi vậy, mặc kệ nàng gả cho ai, nàng vẫn như vậy, không thể rời xa ta được. Hita đã trở lại, đôi mắt đen láy nhìn ba nam nhân mỗi người một vẻ. Quái lạ thật, sao không khí lại nghiêm trọng như vậy? Thế nhưng ngoài trừ nụ cười lạnh hơn băng của Mỗ Hồ, Mỗ Lang cũng chỉ hắng giọng nhiều hơn một cái. Đôi mắt Mỗ Ngưu hơi bi thương thêm một chút, hình như chẳng có gì khác thường. Tiểu Đồ Nhi, đã về rồi sao? Móng vuốt hồ ly ôn nhu lau mồ hôi trên trán ta. Thân mật kéo ta vào lòng, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý. Cả người đầy mồ hôi thế này, để vi sư đưa nàng đi tắm. Lời nói đầy đen tối đó nhưng vào tai ta cũng chẳng có gì lạ. Cho tới giờ Mỗ Hồ chưa từng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Xoay người lại, ta nhìn thấy hắc y nam nhân đang lộ rõ vẻ đố kỵ trên mặt. Lang vương gia còn chưa đi sao? Hứ, muốn ta đi hả? Không dễ như vậy đâu. Ta đã nói với tướng quốc rồi. Để tiện cho việc dược vương chữa bệnh, trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, ta sẽ ở lại phủ tể tướng. Thật hả, ta lại nở nụ cười ngọt ngào hướng về phía A Ngưu áo tím. A Ngưu ca, tối nay có món gì ngon không? Tiểu thư nha nha, xin cứ yên tâm, dường như hắn cố nghiến răng nghiến lợi nói. Món ăn tối nay nhất định sẽ khiến tiểu thư rất thích thú. Thật vậy không, A Ngưu ca, huynh cười đau khổ như vậy, có phải không muốn nấu ăn cho ta nữa đúng không? Không phải vậy, giờ ta đi làm ngay đây. Đi thôi, tiểu nha nha thân ái. Cả người đầy mồ hôi. Mau đi tắm sạch sẽ nào sau đó. Mỗ Hồ Ly nghênh ngang kéo ta đi. Chỉ còn lại hai kẻ hậm hực không ăn được nho là Mỗ Lang với Mỗ Ngưu. Hết chương.